Quyển 2, chương 53, Lương Đô. Hôm sau, phó tướng điểm đủ 5 vạn người ngựa, để lại 5 vạn trấn thủ ở Tây Ninh Quan, chuyển Mộ Dung Triết lên xe ngựa, khởi hành quay về Lương Đô. Dọc đường bị ám sát vô số lần là do các hoàng tử khác. Mộ Dung Triết bị Mộ Nhị động tay vào thuốc nên vẫn không thể tỉnh lại. Mọi việc đều do lãnh hạ làm chủ, sắp xếp phòng thủ phản kích chặt chẽ, không chỗ hở, nên cả đoạn đường hữu kinh vô hiểm, càng khiến mọi người phục nàng sát đất. Hơn nửa tháng sau, đoàn người chỉ còn cách Lương Đô 30 dặm. Đối với lãnh hạ, thuộc hạ của Mộ Dung Triết nói gì nghe nấy, tín nhiệm mù quáng, coi nàng như nữ thần mà cung phụng. Việc đáng nhắc tới là, từ ngày bắt đầu khởi hành, các quân y không còn bám theo Mộ Nhị nữa, mà rất an phận, sáng sớm chỉ tới thỉnh an một lần, thái độ cung kính, ánh mắt lại hiện vẻ, người biết, ta biết, trời biết, đất biết, như là đang có âm mưu gì, làm Mộ Nhị nổi gai ốc mà không hiểu ra sao. Mộ đại thần y không rõ, nhưng lãnh hạ lại có thể ngửi được chút mùi của chiến bắc liệt. Nhưng vị sát thủ vô lương này chắc chắn sẽ không nói cho Mộ Nhị, có một thái độ xem kịch vui, mỗi khi Mộ Nhị ngơ ngác nhìn mình sẽ hất giọng một cái rồi thong thả rời đi. Tiết trời đầu xuân khá ấm áp, chỉ còn dư lại chút lạnh lẽo của mùa đông thôi, nhất là tây vệ đất đai cằn cỗi, khí hậu khô hạn, lại hay gió bụi, lãnh hạ cởi áo khoác đổi sang áo lông cáo. Nhìn tòa thành cổ kính phía xa, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Phó tướng ở cạnh hỏi, công chúa, xuất phát chứ? Ánh sáng ban mai, che đi ý cười trong mắt nàng, lãnh hạ gật đầu, hạ lệnh, xuất phát. Nhiệt độ ở Tây Vệ có chênh lệch rất lớn ở từng thời điểm trong ngày. Mới đến trưa mà chút khí lạnh còn sót lại đã bị đánh bay hoàn toàn. Một đám hoàng tử công chúa dẫn theo quan viên lớn nhỏ trong triều, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, vẻ mặt chế nhạo, đợi ở dưới cổng thành. Bọn họ cũng chả phải huynh đệ tình thâm gì, chẳng qua lúc vệ vương bệnh nặng, Mộ Dung Triết thao túng toàn bộ triều chính, lại còn xuất binh làm loạn thêm chiến tranh Yến Sở, luôn mồm nói muốn đoạt lấy phía Tây Nam Bắc Yến. Lời nói rất hùng hồn mà bây giờ lại thất bại thảm hại, ngay cả mạng nhỏ cũng suýt mất, cơ hội để cười nhạo tốt như thế, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Một nam nhân đứng đầu, dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, tay phe phẩy chiếc phiến, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia tinh quang. Đến rồi! Mọi người ở phía sau liền phấn chấn hẳn lên, nhìn về phía trước. Quả nhiên có mấy chấm đen đang di chuyển về phía này, một tiếng nói âm nhu ác ý vang lên. Tứ ca, tam ca đã trở về, hoàng đệ thật sự là đổ một giọt mồ hôi thay huynh. Tứ hoàng tử vẫn chưa quay đầu lại, khóe môi hiện rõ sự khinh thường, thản nhiên nói. Có lẽ lục đệ nên lo cho mình trước, nếu tam ca biết chính phi của mình đã theo người khác, chẳng biết sẽ cảm thấy thế nào. Lục hoàng tử vốn có vẻ triều tức, giờ lập tức trở nên hùng ác, tay nắm chặt thành quyền. Đang nói chuyện thì đàn quân đã tới gần, một chiếc xe ngựa đi đầu đã nhường lại. Một lát sau, một cánh tay trắng nõn xốc màn xe lên, mọi người giật mình, là nữ nhân. Trong đầu vừa hiện lên ý nghi hoặc thì cánh tay kia đã vén màn lên. Tình hình trong xe lập tức hiện rõ trước mắt mọi người. Một nữ tử y phục trắng muốt, mặt mày như vẽ, phượng mâu đạnh nhạt, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Là ngươi! Trong đám người liền vang lên một tiếng thét chói tai. Nữ tử vừa thét lên kia đẩy mọi người chạy tới, không dám tin, chỉ vào lãnh hạ. Là ngươi! Đồ phế vật này! Lãnh hạ lại làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua cửa thành, từng chút một. Từ lúc xuống xe, một cảm giác kỳ lạ đã nảy sinh trong đầu. Ánh mắt đảo đến đâu, liền có hình ảnh hiện lên đến đấy. Những hình ảnh giống như đèn kéo quân xẹt qua trong đầu nàng. Một cô bé bị những nữ tử xinh đẹp vây quanh, run rẩy ở trong lãnh cung, nước mắt sàn rụa. Cô bé ấy dần trưởng thành, thân thể vẫn run rẩy ở một góc lãnh cung, bị đấm đá liên tục. Những kẻ đáng ghét này, nữ có, nam có người còn sống nàng vài phần, độc ác chửi rủa, giả loại cho cung nữ sinh. Thiếu nữ mặc hỷ phục đỏ rực, đờ đẫn ngồi trong kiệu cưới, nhưng trong mắt nàng không có sự mừng rỡ. Đột nhiên, thiếu nữ ôm ngực, toàn thân co giật, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, màn kiệu bị xốc lên. Nha hoàn làm bạn bên nàng sớm chiều lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, cười ngọt ngào. Phế vật, vĩnh biệt. Trong kiệu, nữ tử vốn đã không còn sinh mạng, đột nhiên ngón tay giật giật, ánh mắt dưới khăn vàng chợt mở ra, tất cả sự nhát gan đã không còn, rực rỡ đến đoạt phách, lạnh lùng đến khiếp người. Những hình ảnh kia chỉ đến đây là ngừng lại. Nhưng lại thời điểm nàng tới thế giới này, trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ đã giải bày với nàng tất cả. Lãnh Hạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi gợi lên ý cười, lúc mở ra lần nữa lại sắc bén, bức người như trước. Nàng tự hỏi trong lòng, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù đúng không? Phế vật, ngươi dám không đáp lại bổn cung? Tiếng nói ầm ĩ kia lại vang lên. Lúc này nàng mới có thời gian quan sát mọi người. Những người trong hoàng tộc không ai mà không rực rỡ, nam tuấn mỹ nữ, nhưng cũng không ai không có ánh mắt căm hận. Ánh mắt của nàng đảo qua tứ hoàng tử Mộ Dung Tiêu và những hoàng tử công chúa khác, rồi mới quay lại nhìn thất công chúa Mộ Dung Lãnh Tương, cười nhạt nói, thất tỷ, ngươi nên gọi ta là cũ muội. Thất công chúa Mộ Dung Lãnh Tương trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn nàng, như là không ngờ phế vật này mà cũng dám đáp lại mình như vậy. Không đợi nàng nói, Lãnh Hạ đã chậm rãi nở nụ cười, nói tiếp, hoặc là Liệt Phương Phi cũng được. Đã lâu không gặp, cũ muội cũng thay đổi thật nhiều. Một tiếng nói nhẹ tiếp lời, chính là từ tứ hoàng tử Mộ Dung Tiêu. Hắn phong đu phóng khoáng, phe phẩy chiếc phiến, đánh giá Lãnh Hạ mấy lần, giọng điệu ôn hòa nhưng cũng đầy sắc sảo. Chẳng biết sao Liệt Phương Phi lại không ở Đại Tần mà quay về Tây Vệ chúng ta. Vừa dứt lời, liền như nhắc nhở những người khác, nhất là Mộ Dung Lãnh Tương, trong chớp mắt đã quét sạch mọi lo lắng, cười nhạo một tiếng, hay là bị Liệt Phương bỏ rồi? Phế vật đúng là phế vật, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ được. Phế vật này cái gì cũng không biết, bổn cung đã sớm biết được kết quả của nàng. Lúc trước không nên để phế vật này đi hòa thân, làm nhờ nhuốc danh tiếng Tây Vệ ta. Vô số tiếng cười vang lên, chứa đầy ác ý và nhạo báng, lần lượt vang lên bên tai Lãnh Hạ. Nàng vẫn cười nhạt, ánh mắt đảo qua tứ hoàng tử, chỉ gây ly sáng xong, im lặng kia, phượng mâu hơi nhiều lại. Đợi những tiếng cười kia yếu dần rồi im hẳn, nàng mới nói, nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, Bắc Liệt bảo ta thay mặt hắn về thăm. Chỉ với một câu này đã giải thích rõ ràng lý do tại sao nàng ở đây, lại gọi Đại Tần chiến thần là Bắc Liệt, làm tất cả mọi người đều phải im miệng. Đại Tần chiến thần là ai? Bọn họ tin rằng nữ nhân này không dám bịa chuyện. Nếu không phải bịa đặt thì chính là sự thật. Lãnh Hạ chép chép miệng. À, cảm giác cáo mượn oai hùng cũng không tệ lắm. Chỉ trầm mặc trong chốc lát, Mộ Dung Lãnh Tương đã cười nhạo. Bổn cung không tin, ngươi cho rằng nói thế thì chúng ta sẽ bị lừa sao? Ngươi coi mọi người đều là kẻ ngu hả? ai biết có phải là người bị phu quân ruồng bỏ, không có chỗ nào để đi nên mới về Tây Vệ không? Thất tỷ, Lãnh Hà quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nàng ta, lạnh lùng nói: ta là đại diện cho việc Tây Vệ và Đại Tần hòa thân, sao thất tỷ lại cứ mong hôn sự của ta thất bại để hủy bỏ hiệp ước đồng minh giữa Tây Vệ và Đại Tần ư? Nàng bước từng bước một về phía Mộ Dung Lãnh Tương, sát khí nặng nề để ép nàng ta, làm nàng ta phải lùi dần về phía sau, lệ khí bừng bừng. Rốt cuộc thì thất tỷ có ý gì? Lãnh Hạ trực tiếp đẩy thù hận giữa hai nữ nhân lên sự kết minh của hai nước. Mộ Dung Lãnh Tương run rẩy cả người, muốn mắng chửi nhưng lại không nói nên lời. Dưới sát khí nặng nề như thế này, nàng vừa lùi bước vừa run rẩy, nghĩ nét óc cũng không ra. Phế vật trước kia mặc người khác đánh chửi, sao giờ lại thành như vậy? Đây là phế vật đó sao? Trong đầu mỗi người đều hiện lên câu hỏi này. Cổ muội đừng tức giận, chẳng qua là lâu không gặp, thất muội nhất thời kích động nên mới nói nhảm thôi. Mộ Dung Tiêu cười ôn nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Việc ở cách căn thành hắn vốn không tin, nhưng nhìn nàng hôm nay cũng không phải là không thể được. Cửu hoàng muội này quả thật là khác hẳn trước kia. Lãnh Hà cười nhạo một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Lãnh Tương đang hoảng sợ nữa. Mục đích nàng quay về Tây Vệ không phải là tranh đấu với những kẻ chẳng ra sao này. Mộ Dung Lãnh Tương còn chưa đủ tư cách. Lãnh Hà phủi phủi tay áo, trực tiếp hỏi: gần đây phụ hoàng thế nào? Mộ Dung Tiêu lại không đáp lời nàng, mà hỏi lại: cửu muội, sao lại không thấy Tam ca? Thương thế của Tam ca chưa lành, vẫn đang hôn mê. Lãnh Hạ giải thích một câu đơn giản, nói lại vấn đề cũ: bổn cung muốn đi thăm phụ hoàng. Nàng đổi xưng hô thành bổn cung là đang nhắc nhở bọn họ thân phận bây giờ của nàng. Dù sao hắn cũng không để ý nàng gọi mình là cái gì, có chỗ dựa thì dùng một chút cũng không sao. Mộ Dung Tiêu chỉ do dự trong chốc lát, khẽ phe phẩy chiếc phiến, cười nói: cửu muội đi đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa gặp cũng không muộn. Vừa dứt lời, mấy người phía sau đều có vài phần phẫn hận. Lãnh Hà quan sát vẻ mặt của bọn họ, đã có tính toán trong lòng. Chắc giờ Mộ Dung Tiêu đã nắm quyền, phong tỏa tẩm cung vệ phương, không chỉ nàng mà những người khác cũng không có cơ hội để tiếp cận vệ phương. Đây cũng là điều đương nhiên, chẳng biết lúc nào thì lão già kia sẽ xuống gặp Viêm Dương. Chỉ cần Mộ Dung Tiêu chiếm được tiên cơ, thì lúc đó dù vệ phương truyền ngôi cho ai, hắn cũng đều có thể sắp đặt. Lãnh Hạ khẽ nhướng mày, cười nhạt. Cục diện này có lẽ cũng chỉ là do Mộ Dung Triết quay về nên tạm thời hình thành. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, lúc này bọn họ có thể cùng đến cười nhạo Mộ Dung Triết, không có nghĩa là những hoàng tử khác không có tâm tư riêng. Long ỷ kia có ai không muốn ngồi? Phượng mâu chậm rãi nhiều lại, Lãnh Hạ thông thả nói: tứ ca không biết rồi, trước khi đi Bắc Liệt đã cố ý tìm thần y Mộ Nhị, chắc chắn có thần y cứu chữa, bệnh của phụ hoàng sẽ dần khỏi hẳn. Hắn biến sắc, đang định nói thì Lãnh Hạ đã mỉm cười nói trước: thân phể phụ hoàng chính là quan trọng nhất, chắc chắn tứ ca cũng muốn phụ hoàng sớm bình phục, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mộ Dung Tiêu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao. Lãnh Hạ cũng đang nhìn hắn, lại rất tự đắc. Nhướng mày chờ hắn đáp lời, nàng không tin lời lẽ đàng hoàng như thế mà hắn có can đảm cự tuyệt. Quả nhiên, Mộ Dung Tiêu sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi cười cười: đương nhiên. Lãnh Hà quay đầu lại, nói với phó tướng của Mộ Dung Triết: kinh thành rất quan trọng, định cho đại quân đóng quân ở ngoài thành, đưa Tam ca về phủ dưỡng thương, Rõ. Phó tướng vâng lệnh, không nghi ngờ do dự chút nào, quay lại chỉ huy quân sĩ. Hành động đơn giản như thế lại khiến đám người Mộ Dung Tiêu biến sắc, ánh mắt nhìn về phía lãnh hạ, vô tình đã có thêm vài phần cảnh giác, tự cho rằng nàng đã là người của phe Mộ Dung Triết. Lãnh hạ cũng không ngần ngại chút nào, tùy bọn chúng nghĩ sao thì nghĩ. Kỳ thật hư chi, hư tắc thực chi, mục đích nàng trở về chính là muốn đem tay vệ đã đục đến mức không chịu nổi khuấy đến đầm trời lở đất. Lương Đô, Hoàng Cung Tây Vệ. Hoàng Cung Tây Vệ không sống với Đại Tần và Bắc Yến, cực kỳ xa hoa, vàng son khắp chốn, giống như toàn bộ tiền tài của Tây Vệ đều tập trung tại Hoàng Cung này, khác biệt hoàn toàn với Lương Đô hoàng phắng. Từ lúc bước vào Hoàng Cung, khóe môi lãnh hạ vẫn lộ vẻ xỉu cợt. Thân thể này của nàng đã từng sống ở đây 15 năm, chưa từng ra khỏi lãnh cung, cuối cùng hôm nay mới thấy rõ hoàng cung này như thế nào. Vẫn nghe nói vệ vương hoàng dâm vô độ, thống trị Tây Vệ, khiến bách tính oán trời dậy đất, hôm nay thấy quả nhiên là thế. Hoàng cung hao tiền tốn của như thế, nếu xây ở trong sở giàu có, Đại Tần hùng mạnh, còn được chứ, tại Tây Vệ yếu đuối nghèo khó này, quả là một chuyện cười. Mộ Dung Tiêu đi trước dẫn đường, đi suốt hơn nửa canh giờ, mới tới bên ngoài tẩm cung vệ vương. Hắn nhận bước, giọng nói tuy là thương lượng, nhưng lại có vài phần kiên quyết. Phụ hoàng cần nghỉ ngơi, không bằng cổ muội cùng ta vào là được. Những hoàng tử công chúa khác đều không cam lòng, trầm mặc một lúc, một nam tử trong đó nói, tứ ca, tận hiếu với phụ hoàng, không phải là chuyện riêng của hai người. Người này dáng dấp cũng tuấn mỹ bất phàm, chỉ là phong thái có vài phần âm nhu, chính là lục hoàng tử, Mộ Dung Tề. Lãnh hạ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lục ca nói rất có lý, chỉ cần giữ im lặng là được, chắc phụ hoàng cũng muốn chúng ta điều vào thăm. Mộ Dung Tề ném cho nàng ánh mắt cảm kích, cười lạnh nói, tứ ca sẽ không chuyên quyền độc đoán chứ? Nếu cũng là vì phụ hoàng, đương nhiên sẽ không. Mộ Dung Tiêu tuy tươi cười, nhưng ánh mắt lại đen kịt, bước vào tẩm cung trước tiên. Lãnh hạ túm lấy Mộ Nhị đang dậy ra, lôi vào. Bên trong tẩm cung tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mấy tên thái giám thấy mọi người liền tiến lên nghênh đón, bảo bọn họ lui ra, rồi lãnh hạ mới nhìn về phía vệ vương đang hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, hơi thở mong manh, hai gò má hớp vào, có tử khí chập chờn xung quanh, nếu nhìn thoáng qua thì cũng cực kỳ tuấn mỹ. Cũng phải, lãnh hạ là đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ, con của lão cũng rất tuấn tú xinh đẹp, đương nhiên vệ vương cũng không phải là người bình thường. Thấy hắn đã suy yếu đến mức nửa chết nửa sống, mọi người đều giả vờ nhào tới, đặc biệt là Mộ Dung Lãnh Tương khóc lóc ầm ĩ, phụ hoàng, phụ hoàng, người mở mắt ra nhìn con đi, con là Tương Nhi người yêu thương nhất à. Lãnh hạ thờ ơ nhìn bọn họ ra vẻ, một lúc sau đợi mọi người khóc chán rồi mới kéo kéo tay áo Mộ Nhị. Mộ đại thần y vẫn không nhúc nhích, lãnh hạ lại kéo nhưng vẫn vô dụng. Nàng liếc mắt sang, huých nhẹ hắn một cái làm Mộ Nhị lảo đảo, nên hắn mới bất đắc dĩ vươn hai ngón tay để lên cổ tay gầy gò của vệ vương. Một lát sau hắn nhíu mày, vẻ mặt khó giải thích, ánh mắt chậm chạp chuyển sang nhìn lãnh hạ, rất là rầu rĩ. Mộ Dung Tiêu vội vàng hỏi, thần y, phụ hoàng bị sao vậy? Mộ Nhị thu tay về, vẻ mặt rất rối rắm, mặc kệ mọi người lòng như lửa đốt. Một lát sau, hắn mới không tình nguyện, mà mở cánh môi cao quý, bật ra một chữ. Có. Có. Có cái gì? Có thể cứu chữa đúng không? Mộ Dung Lãnh Thương lao tới, muốn túm lấy ống tay áo của hắn. Không. Mộ Nhị phun ra một chữ nữa, ghét bỏ cau mày lại, lập tức thi triển khinh công siêu tuyệt. Thanh sam nhoáng cái đã biến mất, rồi lúc hiện ra thì đã đứng ở sau lưng Lãnh Hạ. Hỏi một câu, nói một chữ, mọi người bị thái độ của hắn làm cho rất khó chịu. Mộ Dung Lãnh Thương túm hộp, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Mộ Nhị lại hoàn toàn không biết, khẽ hé miệng ra, đang định nói hai chữ thì đột nhiên dưới chân đau đớn, lập tức nuốt xuống toàn bộ. Mộ Đại Thần Y ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Hạ, trong con ngươi đạm mạc lộ ra sự nghi hoặc, trong lòng lại dâng lên vài phần oán niệm. Không ai biết, nhờ y bào của Mộ Nhị che đi nên Lãnh Hạ dù gương mặt mang ý cười, nhưng phía sau lại sẫm mạnh lên chân hắn, rồi dùng khẩu hình miệng nói riêng, câm miệng. Mộ Đại Thần Y thật thà ngậm miệng lại, Lãnh Hạ mới tha cho cái chân hắn, rồi ra vẻ là người lên tiếng thay thần y giải thích. Đúng vậy, có thể cứu chữa. Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn sang phía Mộ Nhị, thì thấy hắn đứng bất động, miệng ngậm chặt, bắt đầu đờ ra. Không cần suy nghĩ, bọn họ cũng biết nhất định là củ hoàng muội đổi trắng thay đen. Lãnh Hạ nhún vai, chậm rãi nói, ý của thần y là có thể cứu chữa, nhưng không dễ dàng. Cụ thể thế nào thì phải để thần y quay về suy nghĩ cẩn thận. Đến lúc có thuốc thang thế nào, ta sẽ thông báo cho các vị sau. Dù biết rõ là có khả năng nàng nói láo, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Thần y Mộ Nhị này không biết có phải là đầu óc bị lừa đá hay không, mà ngơ ngác không nói gì, chỉ nghe mỗi mình nàng. Nhìn thì nhìn, nhưng cũng chả nhìn ra được cái gì. Mộ Dung Tiêu để tay Vệ Phương vào trong chăn, rất hiếu thuận mà chỉnh lại góc chăn, rồi cười nói, vậy thì làm phiền củ muội, không biết củ muội định ở đâu. Mộ Dung Lãnh Hạ vốn là ở Lãnh Cung, nhưng nay thân phận của nàng là Liệt Phương Phi, không phải là phế vật chịu mọi khi nhục như trước nữa, đãi ngộ đương nhiên phải khác. Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vừa túm lấy Mộ Nhị đi ra ngoài, vừa nói, ta ở tại quý phủ của Tam Ca là được rồi. Nếu bọn họ đã đoán là nàng thuộc phe cánh của Mộ Dung Triết, thì nàng cũng không ngại mà chứng thực suy đoán này. Đang là thời điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ có người ngồi không yên. Lãnh Hạ dẫn Mộ Nhị vẻ mặt oán khí ra ngoài, chậm rãi đảo quanh hoàng cung, đi đến một góc rất xa, chính là Lãnh Cung mà Mộ Dung Lãnh Hạ đã sinh sống 15 năm. Ngoài điện đầy cỏ dại, khắp nơi đầy mạng nhện, mái ngói thì thủng lỗ, chấu tường cũng chả khá hơn. Lãnh Hạ đảo mắt nhìn, quả nhiên có không ít người đang theo dõi. Nàng coi như không thấy mấy cái đuôi này, mà dắt Mộ Nhị dạo quanh Lãnh Cung một vòng. Thật ra Lãnh Hạ không có mục đích đặc biệt gì, ký ức của Mộ Dung Lãnh Hạ đã khôi phục hoàn toàn, nhưng lại không hề có chút nào về Phù Dung kia, chắc là bị xâm vào lúc không có ý thức hay là lúc còn nhỏ. Nàng chỉ muốn đến nơi này cầu may, xem thử xem có đầu mối gì không thôi. Mãi cho đến lúc quay về phủ vệ của Mộ Dung Triết, trên mặt của Mộ Nhị chính là tức giận. Lãnh đại sát thủ vạn phần bất đắc dĩ, nếu như không dùng biện pháp thô bạo như thế thì sao có thể ngăn kẻ không hiểu sự đời này. Người gác cổng đã nghe phó tướng phân phó, nên vừa thấy nàng đã cung kính bước lên đón, khom lưng nói, công chúa, phó tướng đã lệnh cho tiểu nhân chờ người, tổng quản đã chuẩn bị phòng cho người xong xuôi, xin đi theo tiểu nhân. Sẽ lung tung mới đến nơi, đuổi tên kia đi. Lãnh Hạ mới bất đắc dĩ chọc chọc Mộ Đại Thần Y, duỗi chân ra sảng khoái nói, cho ngươi đạp lại. Lúc này không có người ngoài, Mộ Nhị nổi hứng đùa dai. Quay đầu đi, quay mông về phía nàng, không có phản ứng. Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn trời, lấy đầu ngón chân đá đá hắn, hắt giọng một cái, rồi nói, còn một cơ hội. Vừa dứt lời, đã thấy chân bị sẫm một cái. Mộ Nhị quyết đoán, nắm lấy cơ hội này, sẫm xong rồi, dí mạnh vài cái mới hả lòng. Thần y cuối cùng cũng báo được thù, sắc mặt đã tốt lên được vài phần. Lãnh Hà biểu môi, thầm nghĩ, người này thật sự là ấu trĩ. Thu bàn chân vừa bị đạp xong, hỏi, nói đi, có vấn đề gì? Lời Mộ Nhị vừa nói, chính là, có vấn đề.